từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp, chương 1146 ta càng mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật là mạnh linh khí, không tốt, tất cả mọi người lui ra phía sau. Vân Hải hô to, xem cuộc chiến tất cả mọi người hướng về sau triệt thoái phía sau, chỉ còn lại có mấy chục danh siêu cấp như trước đứng ở tại chỗ. Xanh Ly, Vô Thường, Thiên Huyền đám người đều ở đây toàn thân chú ý nhìn giữa không trung ám thực Cửu Nhi. Quả nhiên nàng đã gom đủ ám thực hỗn độn bộ, đã có bao nhiêu người không có tập tề bộ này sáo trang. Ám thực tuyệt chiêu, chỉ là linh khí này dư ba cũng đã kinh thiên động địa, ta rất ngạc nhiên nàng rốt cuộc là như vậy, làm sao Lục Trọng Thiên liền tập tề ám thực hỗn độn. Cái này căn bản cũng không phải là Lục Trọng Thiên hẳn có công pháp cường độ. Vô Danh tuyệt đối không thể tiếp được một chiêu này. Nói ám thực Cửu Nhi đã đả thông tinh thiên huyễn cảnh. Cái gia hỏa này, thực lực cho là thật khủng bố. Ám thực Cửu Nhi trong mắt đều là điên cuồng, nàng nhìn Lục Thần, đáy lòng tất cả phẫn nộ vào giờ khắc này toàn bộ bạo phát ra. Mộc Phù Cửu Nhi, ta thủy chung không cách nào hoàn toàn khống chế ngươi, ta giết mấy trăm lần Lục Thần ảo giác ngươi lại còn không hết hy vọng, trong lòng ngươi có phải hay không còn có ảo giác? Không có ý tứ, hiện tại ta để ngươi tất cả huyễn tưởng tan biến. Ta muốn để cho ngươi triệt để rơi vào vô tận trong tuyệt vọng. Tiên thuật ám thực Cửu Thiên, mọi người đã bị cái này kỹ năng tên sợ hãi. Ta có nghe lầm hay không? Tiên thuật, Mạc Bắc toàn thân hóa đá. Lục Trọng Thiên ở đâu ra tiên thuật? Phàm nhân dùng làm sao có thể dùng ra tiên thuật? Chẳng lẽ nàng đã độ kiếp thành tiên? Một bên Thái Hạo cao mày, nghiêm ngặt trên ý nghĩa nói ám thực Cửu Nhi vốn cũng không phải là phàm nhân, ám thực bộ nguyên bản thì không nên ở Lục Trọng Thiên bị tập tề. Cho nên hắn dùng ra một chiêu này ngược lại cũng có loại này khả năng. Chỉ là, lo lắng của ta là Vô Danh nên ứng đối ra sao, đây chính là tiên thuật. Thiên Hình Nhi đã khẩn trương đến thở không nổi, đến bây giờ một câu nói đều không nói. Lúc này, nàng hai tay nâng ở trước ngực, trong tay nắm thật chặt một khối ngọc bội, hai mắt ẩm ướt hồng, trong miệng nói lẩm bẩm. Lục Thần, nhất định phải thắng, nhất định phải thắng. Tuy là nàng không biết Lục Thần muốn thế nào thắng, nhưng nàng cũng không muốn suy nghĩ nhiều như vậy, nàng chỉ có một ý niệm trong đầu, chính là hy vọng Lục Thần có thể còn sống sót. Thần ma bên trong học viện, đám người đồng dạng tâm treo một đường. Tiên thuật, lại là tiên thuật thiên, cái này đã vượt ra khỏi Lục Trọng Thiên nên có thực lực quảng cáo. Viện trưởng, cha, ngươi đến cùng đang chờ cái gì, nhanh để cho ta bên trên. Thú nhỏ vội vàng nói, trong chiến trường, Lục Thần hơi nheo mắt lại. Tiên thuật sao, trong truyền thuyết tiên thuật đến cùng sẽ có nhiều cường đại. Mình có thể tiếp được một kích này sao? Thần ma thiên uy, Lục Thần trực tiếp điều dụng dã quái quân đoàn thuộc tính. Long thần hình thái, hồn thể hợp nhất, thần ma tim sen, tâm ma, chỉ kém thần ma tinh thể, đây đã là Lục Thần trạng thái mạnh nhất. Trong tay Ngân Đảm hơi có chút run rẩy, là một món bán thần khí, Ngân Đảm đã biểu hiện so với bình thường bán thần khí càng dũng cảm. Nhưng mà chung quy ám thực diệt thế luân là có đẳng cấp bên trên áp chế Ngân Đảm, đồng thời bây giờ đối phương dùng vẫn là tiên thuật, Ngân Đảm khó tránh khỏi biết cảm thấy áp lực cực lớn. Lục Thần nhìn Ngân Đảm cũng không có tức giận mà là nhẹ nhàng cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngân Đảm, người cũng thiếu thốn rồi sao? Cũng đừng quên ngươi đã từng chủ nhân đã từng cũng là đứng ở Lục Trọng Thiên thực lực tuột cùng nam nhân. Tiên thuật tuy mạnh nhưng, Lục Thần trong mắt ít có hiện lên cuồng vọng thân tình. Ta càng mạnh, cái này chỉ sợ vẫn là Lục Thần lần đầu tiên nói mình mạnh mẽ, mục đích ngược lại không phải là khoe khoang, mà là làm cho Ngân Đảm khôi phục lòng tin. Ngân Đảm dường như cảm nhận được Lục Thần chiến ý, trong nháy mắt ổn định lại, cả người quang mang đại thịnh. Lục Thần mỉm cười, tốt Ngân Đảm, mặc dù ta là phàm nhân, ngươi là bán thần khí, nhưng thì tính sao, ta chính là muốn đón đỡ một chiêu này cái gọi là tiên thuật. Phàm nhân chi khu, bán thần khí cũng có thể phá thiên. Cái gì, Vô Danh nói, hắn muốn đón đỡ tiên thuật, Thái Hạo, Vân Hải, Ỷ Thiên, Mạc Bắc, Hạc Hành, thậm chí Xanh Ly, Vô Thường, Thiên Huyền đều không thể tin vào tai của mình. Phàm nhân chi khu cùng tiên đánh một trận, tên kia là điên rồi sao? Vân Hải nhịn không được hung hăng nói rằng. Đúng vào lúc này, ám thực Cửu Nhi đem hai tay ám thực diệt thế thay phiên truyền sắp nhập hình thành một đạo viên hoàn, ngay sau đó, giữa thiên địa một tia sáng tím, từ ám thực Cửu Nhi một đôi ám thực diệt thế luân chung, dường như cực quang một bên bắn về phía Lục Thần. Tới, Lục Thần mũi thở nộ trưng, diện mục dữ tợn, thần ma tinh thể, mãnh hổ hạ sơn, một thương phá thiên, ngay sau đó, Lục Thần cả người quanh thân hiện lên một thanh khổng lồ ngân sắc trường thương, hóa thành một đạo bạch quang, trực tiếp bắn về phía quang trụ. Hai đại tuyệt cường chiêu thức, một cái ở trên thiên một cái tại đất, bỗng nhiên va chạm. Mặt đất chấn động, mọi người đều ở đây kỹ năng va chạm lóe lên cái kia cảm thấy đung đưa kịch liệt. lục thần chu vi phương viên cây em mặt đất trực tiếp vỡ nát. Ngay sau đó, lục thần cả người cùng ngân thương hư tượng trực tiếp bị tử quang đẩy lùi thôn phệ. Tử quang không chỉ có thôn phệ ngân thương, thậm chí trực kích mặt đất trong nháy mắt xuất hiện một cái quang trụ đường kính tương đối hố sâu. Dường như muốn đem lục thần kể cả địa tâm cùng nhau đục lỗ. Chết cho ta, chấm, ám thực cửu nhi cũng không có thu lực, ám thực cửu thiên vẫn tiếp tục đục lỗ mặt đất. Ám dạ thiên tử thấy như vậy một màn cuồng tiếu không ngớt. Ha ha ha ha, vô danh, ngươi thực sự là không biết tự lượng sức mình. Cái này chết rồi à, về sau không còn có người có thể cản dừng ta. Chấm, thiên hình nhi ngọc bội trong tay có lẽ là bởi vì nàng dùng sức quá mạnh trực tiếp mở tung. Thiên hình nhi chứng kiến ngọc bội vỡ vụn chỉ cảm giác mình tâm cũng cùng theo một lúc nát. Ngọc bội không có thể bảo trụ lục thần, Lê Vi thân thể mềm nhũn, còn tốt Giao Hà đúng lúc đỡ nàng, lúc này mới không có để cho nàng ngã sấp xuống. Tỷ tỷ, lục thần nàng, Lê Vi hai mắt đẫm lệ, vô lực nói rằng, hắn đã chết sao, quảng cáo. Giao Hà mắt đỏ không biết muốn trả lời như thế nào. Đúng vào lúc này, viện trưởng Bách Linh đột nhiên nói rằng, các ngươi xem, đó là cái gì? Giao Hà cùng Lê Vi vội vàng nhìn về phía tử sắc quang trụ. Viện trưởng, ngươi nói cái gì? Nhìn cái gì? Hai người các ngươi cũng thực sự là, đều có thiên hồ huyết thống, tại sao còn không ta xem rõ ràng? Mau nhìn tử sắc trong cột ánh sáng. Bách Linh vội vã nói rằng, ánh mắt lại nhất khắc cũng không còn ly khai chiến trường. Hai người vội vàng nhìn về phía chiến trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, nếu như tỉ mỉ quan sát tử sắc quang trụ, sẽ gặp chứng kiến tử sắc quang trụ trung tâm, một đạo ngân sắc tia sáng đang ở đi ngược dòng nước. Lại cẩn thận nhận rõ, không khó phát hiện, bắt được ngân sắc tia sáng, chính là ngân đàm hư tượng. Lúc này, ngân sắc tia sáng đang ở ám thực trong 9 ngày, cấp tốc đi ngược dòng nước, quả thực thế như trẻ tre. Vô danh còn chưa có chết, Lê Vi cùng Giao Hà hai mắt tròn cả, đã mất hết ý chí hai người, trong lòng một lần nữa dấy lên hy vọng. Diệp Phàm gắt gao nhìn chằm chằm đạo ngân quang kia, làm sao có khả năng, nếu ta đoán không lầm, là linh khí nhập vi. Thái Hạo đột nhiên nói rằng, linh khí nhập vi, Diệp Phàm cao mày nói, không sai thế nhưng cũng không phải chúng ta hiểu linh khí nhập vi. Thái Hạo nói rằng, vô danh kỹ năng, linh khí càng thêm sắc bén, dường như thực chất. Cái kia ngân đàm tàn ảnh ta xem cũng không phải đơn giản tàn ảnh, mà là từ linh khí hóa thành. Linh lực thương, ám thực cửu thiên linh khí tuy cuồng mãnh thế nhưng giống như là cuộn trào mãnh liệt nước biển chút xuống mà ra coi như tới mạnh nữa, trừ phi là chặn ngang phát bằng không cũng vô pháp đánh tan một khối thông hướng nham thạch giống nhau. Linh khí tinh tế tầng thứ hai, xem linh như thực chất vận linh tùy tâm, nếu có thể làm được thông hiểu đạo lý, hắn linh khí liền cùng thường nhân bất đồng. Mà chiêu thức giống nhau, uy lực tự nhiên cũng hoàn toàn không thể so sánh nổi. Diệp Phàm khiếp sợ nhìn về phía viện trưởng thân ảnh. Viện trưởng linh khí nhập vi, đã đến như thế mức không thể tưởng tượng nổi, cách chương.